Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, Miami ràng buộc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu làm việc lại vòng giải trí cũng không? Nhất định phải lập tức liền bắt đầu làm việc. Tối thiểu phải để cho Peter đem kịch bản làm ra tới. Ba cái nam chính, Trần Phàm, Johnny cùng Robert. Bất kỳ một người nào đều có thể độc chọn đòn rông. Chống lên một bộ Hollywood mảng lớn. Cũng mà còn có tốt phòng bán vé lực hiệu triệu. Cho nên ba người cảnh diễn không thể bên nặng bên nhẹ. Phải nhường mỗi một người cũng xuất sắc. Cho nên phim như vậy bản chân thực khó tìm. Trừ phi giống như là Người Báo Thù Liên Minh như vậy uy tràn đầy anh hùng tả bí lù. Mới có thể làm cho bọn họ ba cái có thể lẫn nhau chiếu rọi. Hơn nữa còn không biết giọng khách át giọng chủ. Nếu kịch bản vẫn còn ở làm, Trần Phàm cũng sẽ không quản những chuyện này. Những thứ này đều có so hắn để làm việc. Hơn nữa còn cộng thêm một cái giường như cùng bọn họ quan hệ rất tốt James Cameron. Hắn chủ động yêu cầu đảm nhiệm nhà sản xuất phim. Hơn nữa còn muốn đầu tư đi vào. Là số tiền khổng lồ. Đại biểu thế kỷ 20 for Focus công ty tới tiến hành đầu tư. James Cameron cùng thế kỷ 20 For Focus công ty quan hệ rất tốt. Từng có rất tốt hợp tác. Cho nên lần này thế kỷ 20 For Focus công ty nghe nói Trần Phàm chuẩn bị làm việc lại. Hơn nữa Peter đạo diễn. Còn có Johnny cùng Robert gia nhập liên minh điện ảnh sau đó. Lập tức liền hứng thú. Lập tức liên lạc James Cameron. Bởi vì là bọn họ biết. Cái này ba cái cường đạo chung một chỗ. Nhất định sẽ là một cái to lớn vé rạp phim phòng hài hước. Bọn họ không muốn bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Nhưng là loại này chỗ tốt là không thể độc hưởng. Peter lão ông chủ, Hoa Nạp cũng dự định chia một chén canh. Bọn họ sớm liền bắt đầu luyện tập Peter. Muốn bắt điện ảnh phát phần trăm được quyền. Mà dây mới điện ảnh, thì lại đánh quay phim chủ ý. Bởi vì là bọn họ vẫn là cùng Peter hợp tác quay phim The Hobbit hàng loạt điện ảnh. Còn như còn có một chút những người khác cũng dự định tham dự một thanh. Ở mấy ngày nay đều rối rít tới cửa viếng thăm Peter. Để cho hắn phiền không khỏi phiền. Liền điện ảnh kịch bản đều không ảnh nhi sự việc. Nhưng đã khiến cho Hollywood tất cả lớn nhỏ công ty điện ảnh tranh đoạt. Nhưng là rất hiển nhiên. Cười nói sau cùng nhất định là mấy nhà kia công ty lớn mà đang ở đưa tin Trần Phàm làm việc lại. Hơn nữa cùng Johnny, Robert còn có đạo diễn Peter hợp tác tin tức cũng lên Hollywood báo cáo tựa đề. Cái này làm cho rất nhiều nữ minh tinh đều rối rít cho mấy người này gọi điện thoại hỏi. Rất hiển nhiên, ai không muốn ra như bây giờ mạnh mẽ kết hợp đội hình bên trong. Liền Angelina Jolie cũng gọi điện thoại tới. Hắn vừa mở miệng liền tốt không khách khí hướng về phía Trần Phàm nói. Tại sao ta là cái cuối cùng biết ngươi bỏ ra vòng giải trí tin tức người? Chúng ta không là bạn sao? Đúng vậy, chúng ta là bạn, nhưng là, ta còn cũng không có chính thức tuyên bố. Cho nên, người biết, ta nếu như tổ chức buổi họp báo mà nói, ta nhất định sẽ cái đầu tiên nói cho ngươi. Trần Phàm đánh cuộc nguyền rủa thề. Tên láo cá. Người cũng mở buổi họp báo. Ta dĩ nhiên sẽ biết. Có cái gì không nhân vật thích hợp có thể để cho ta tham dự. Thời gian không quan hệ. Cho dù là chỉ có 1-2 phút ống kính đều được. Angelina hướng về phía Trần Phàm nói. Không cho phép quên ta. Hơn nữa, ta cát xê sẽ không rất nhiều. Có thể giống như lần trước vậy hữu nghị giá cả. Cảm ơn, thật, cái này làm cho ta. Ta cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi luôn là như vậy giúp ta. Trần Phàm nói đúng lời trong lòng. Hắn biết Angelina làm như vậy. Là vì giúp mình nói nhân khí. Vậy các minh tinh làm việc lại hiệu quả cũng sẽ không rất tốt. Làm việc lại trước sau rất nóng. Nhưng là chân chính làm việc lại sau đó. Nhưng lại hiệu quả không tốt chiếm tuyệt đại đa số. Nhất định sẽ. Ta rất mong đợi ngươi gia nhập. Đây đối với ta rất trọng yếu. Angelina, Trần Phàm hướng về phía nói điện thoại nói. Ngươi bây giờ điện ảnh quay xong. Ta biết ngươi ở vỗ một bộ đệ nhị thế chiến điện ảnh. Nếu như cần ta mà nói, chỉ để ý nói chính là, có lẽ ta có thể ở bên trong diễn một cái Nhật Bản quân nhân. Ta sẽ diễn rất xấu xa, rất xấu xa. Không, có người so ngươi xấu xa nhiều. Dĩ nhiên, là ngày đây. Angelina khanh khách cười. Tốt lắm, ta liền nói tới chỗ này. Nhớ, đừng quên ta, nếu không ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Vừa nói liền cúp điện thoại. Trần Phàm rất cảm kích những người bạn này. Đang cúp điện thoại, muốn thả vào túi lúc này điện thoại lại vang lên. Nhận lấy vừa nghe, chỉ một cái giải kiều vậy thanh âm truyền tới. Tại sao không cần ta? Tại sao không cần ta? Giọng điệu này rất u oán à. Làm Trần Phàm lấy là mình lại ở nơi nào vứt bỏ một cái oán phụ. Chloe Mott, Trần Phàm không kiềm được kinh ngạc kêu một tiếng. Người gọi điện thoại làm gì? Bởi vì là điện ảnh sự việc. Trời, được rồi. Người muốn nói điều gì? Ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau quay phim. Tại sao không nói cho ta? Nếu như ngươi không để cho ta quay phim, ta liền cho ngươi tung tin vịt. Ta liền nói, ta là ngươi bí mật tình nhân. Hơn nữa, ngươi vẫn cùng ta lên giường. Ngươi phách thối, anh bạn, ngươi cõng Kristen cùng ta ăn trộm. Ta muốn cho người của toàn thế giới đều biết ngươi là một thích ăn trộm người đàn ông. Trời, ngươi thật đúng là, được rồi, ngươi muốn làm gì? Muốn ở bên trong đạt được một cái nhân vật. Đi hỏi Peter đi, hắn quản kịch bản cùng diễn viên đâu. Đừng hỏi ta, dù là ngươi nói ta cưỡng bức liền người ngoài hành tinh. Ta cũng phải như vậy nói. Chloe, ta biết ngươi trong lòng nghĩ. Được rồi, nếu hắn đồng ý, ta không việc gì ý kiến. Trần Phàm bất đắc dĩ cúp điện thoại. Chloe Mott xem ra cũng là vì hỗ trợ mới đánh tới cú điện thoại này. Cho nên hắn có chút không tiện cự tuyệt nàng một mảnh tốt bụng. Đặc biệt là lần trước đóng phim. Mặc dù là một vai phụ, nhưng đi theo mình ở trên cái đảo kia vượt qua dài như vậy thời gian. Thật để cho người rất cảm động. Nàng cảm tình là đặc biệt chân thành. Không thể đi tổn thương. Ta sẽ suy tính. Trước đáp ứng, Trần Phàm nhanh chóng. Cô bé này đối với mình không tệ. Hắn cũng không nỡ lòng cự tuyệt. Cứ việc hắn biết mình coi như không có nhiều như vậy người tới nâng hắn. Hắn cũng biết đạt được rất nhiều chú ý. Bởi vì là bản thân vậy cường cường tổ hợp sẽ để cho người rất nhìn chăm chú. Hôm nay là điện thoại ngày. Trần Phàm ở trong phòng khách phát ra kêu ca. Nhưng là không có ai nghe hắn. Liền Melissa đều đi chuyện nàng vụ nơi. Cho nên trong nhà chỉ có Maria cùng nàng giáo viên dạy kèm ở nhà Elsa. Mà Elsa đang dạy Maria như thế nào học dùng máy vi tính tới tra cứu một ít thứ. Cái này còn là một 4 tuổi đứa bé. Nhưng là hắn tiếp nhận đồ vượt qua xa cùng tuổi người. Một mặt nhờ vào Maria mình trí khôn. Vốn chính là cái đặc biệt thông minh người. Hơn nữa hắn lâu dài cuộc sống ở cái này tràn đầy linh khí bên trong biệt thự. Để cho cái này linh trí mới mở bé gái bị ảnh hưởng lớn hơn. Cho nên cô bé này trí khôn trưởng thành cùng tình thương trưởng thành còn có thân thể trưởng thành. Cũng xa khác với thường. Cho dù là bây giờ mới 4 tuổi, đã chỉ so với Claire nửa cái đầu. Dĩ nhiên, Claire ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành, cũng là được lợi rất nhiều. Coi như là Elsa cũng giống như vậy. Cho nên nếu như bây giờ để cho Elsa đổi một công việc mà nói, hắn thật đúng là không muốn chứ. Hơn nữa hắn cùng Maria cảm tình càng ngày càng tốt. Hai người cũng hết sức hợp phải tới. Đến khi buổi chiều mỗi một người cũng lúc trở lại, Trần Phàm nhìn xem đầy bàn người phụ nữ. Sau đó nói, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đừng hỏi tại sao, nếu như có cần, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ngươi có bí mật gì sao? Kristen nhìn Trần Phàm, có chút nghi ngờ vừa nói. Cái này ánh mắt nhìn Trần Phàm có chút chột dạ, nhưng là hắn cường đại tâm lý năng lực thích ứng nói cho hắn. Tuyệt đối cần thể diện sắc bình thường. Cho nên rất chấn định nói. Đúng vậy, là có cái bí mật. Nhưng là bây giờ không thể cùng các ngươi nói. Đến lúc đó sẽ nói cho các ngươi biết. Ta biết. Kristen gật đầu một cái. Sau đó lại nhìn Trần Phàm. Ta hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta. Ta biết có một số việc ta phải đi từ từ thích ứng, bao gồm các ngươi Trung Quốc phải những cái kia truyền thống. Ta là biết được, từ ta học được những cái kia đạo gia đồ. Ta cũng đúng Trung Quốc những cái kia tập tục truyền thống cũng có nơi biết rõ. Cái gì tập tục truyền thống? Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó nhìn Kristen, nghe nói trong quá khứ Trung Quốc, một người đàn ông có thể cưới hết mấy vợ. Là như vậy sao? Kristen cười mỉa nhìn Trần Phàm. Thật ra thì ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, ta biết, những thứ này đều là bã rượu. Trần Phàm nhanh chóng kết đề tài. Như vậy thảo luận, có thể bất lợi cho nhà An Định đoàn kết. Cái này nha không phải là Kristen cho mượn đề phát huy chứ. Ta cảm thấy thật có ý tứ. Kristen nói một câu, sau đó liền bắt đầu đi nhé trong miệng đồ. Trần Phàm nhìn hắn, hắn đã tuyệt đối sẽ không nói gì nữa. Chẳng qua là chuyên tâm ăn đầy bàn món ăn ngon. Tại sao phải có cái đề tài này? Trần Phàm cố làm trấn định hướng về phía đầy bàn người phụ nữ nhún vai một cái. Ta đã làm sai điều gì sao? Trần Phàm quay đầu hỏi Mia. Không có, không phải ngươi làm sai, mà là chúng ta căn bản cũng không có đi xuống nói cái đề tài này hứng thú. Mia cười một tiếng, bất quá, nếu như có thể, chờ lát nữa đi giúp ta thu thập một chút phòng bếp. Đúng rồi, Anne, Claire lúc nào có thể lên trung học? Sang năm là được rồi. Claire, tới điểm rau cải xà lách. Anne lời nói nhún nhảy rất nhanh. Hắn hướng về phía Claire chuyên tâm gặm thịt thức ăn có chút chưa hài lòng. Mà Claire chề lên miệng đi. Trong miệng hanh hanh tức tức lẩm bẩm. Sau đó rất không tình nguyện đem mảnh rau cải lá cây bỏ vào trong khay mình. Hắn đã bị nuông chiều hư. En có chút áy náy hướng về phía Trần Phàm cười một tiếng. Bất quá, Trần, ngươi thật dự định để cho Sia Pryoskin cũng tham dự vào kế của ngươi hoa trong tới sao? Ta là nói, ngươi muốn đào tạo hắn làm một tên trung y. Không chỉ là như vậy, thật ra thì ngươi cũng có thể. Trần Phàm nhìn xem En, lời bây giờ đề cuối cùng là bình thường một chút. Bất quá hắn trong lòng vẫn là đang tính toán cuộc sống. Qua ngày hôm nay, hắn sẽ đi Miami, đi nơi đó xem. Bởi vì nơi đó còn có một cái để cho hắn ràng buộc người. Hơn nữa ở người kia trong bụng còn ôm đứa trẻ. Đây là Trần Phàm mình đứa trẻ. Mình ở trên thế giới này đứa bé thứ nhất. Hắn rất để ý. Hơn nữa hắn dự định ở nơi đó thật tốt cùng Lưu Ý Phỉ một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, hắn có thể thật tốt chiếu cố hắn. Hơn nữa không để cho hắn ở sanh con thời điểm ra phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Sáng sớm ngày thứ hai, các cô gái đều rời đi. Maria giáo viên dạy kèm ở nhà cũng tới. Còn có làm bảo mẫu vệ sinh Susan cũng tới. Hắn hướng về phía Trần Phàm cười chào hỏi. Sau đó liền bắt đầu làm việc. Trần Phàm hít một hơi thật sâu. Sau đó hướng về phía Susan nói. Susan, nếu như có thời gian, dĩ nhiên ta sẽ cho người khác kế tiền lương. Đưa ta đi sân bay được không? Dĩ nhiên, tại sao không? Ai sẽ cùng đô la làm khó dễ? Susan cười hì hì rất sung sướng đáp ứng. Cho dù là không có tiền công, hắn cũng biết làm. Từ ở Trần Phàm nơi này làm công sau đó, gia cảnh của nàng đã rất nhiều cải thiện. Hắn một mực cũng vô cùng cảm kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuyensv.com/tao-noi-lai-noi-diay-noi-lam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.